Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, Chư Cường phủ xuống. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1828 chương Chư Cường phủ xuống. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Phương xa mọi người nhìn lần này mênh mông đại chiến, trong lòng nghiêm nghị, lần này đây. Cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực ngăn cách, muốn hoàn toàn cải biến. Tham chiến mọi người, có được cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực cửu cổ thế lực trong đó ngũ. Lại thêm thiên đài, cường giả như mây, sát ý rung trời, vấn thiên bảo trong không trung địa toàn bộ bị. Được, chiến hỏa bao phủ, tử thương không ngừng, trận này hủy diệt cuộc chiến không có trốn tránh. Chỉ có chiến thắng đối phương, giết chết đối phương, nếu không đem không dung thân địa. Thiên đài nhân bắt đầu xuất thủ, Lâm Phong bọn họ cầm trong tay đế binh, sát phạt không ngừng, mỗi một lần xuất thủ, nhất định chém một người, khiến cho cường giả ngã xuống không ngừng. Quân Mạc Tích đám người xuất thủ không lưu tình, Minh Vương mâu hóa thành ngàn vạn u minh mâu, triển hôm khác đấy. Nơi đi qua minh khí phong thiên, ai chống đỡ giết ai. Trận chiến đấu này đối này ngũ đại thế lực đều là tai nạn cùng hủy diệt tính. Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo đều bị cuốn vào trong đó, vô phương tự kềm chế. Duy chỉ có chiến đấu người đề xuất, thiên đài là người, phảng phất đã trở thành chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi là người, chỉ cần không ngừng thu hoạch những này cường giả tánh mạng là được. Lâm Phong mấy người bọn họ cầm trong tay đế vương binh, ai dám trêu chọc, vấn thiên bảo bảo chủ đằng chờ. Ba vị cường giả muốn phân ra hai người đối phó Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo cung chủ, bảo chủ, còn lại một người dám giết Lâm Phong bọn họ, ắt gặp áp chế. Hiện tại chỉ chờ Thanh Đế Nghịch Trần Võ Hoàng đứng ở vấn thiên bảo một tòa pháo đài bên trên. Nhìn trong hư không đại chiến, sắc mặt ngưng trọng, lóe ra không chừng, thiên đài thật ác độc thủ đoạn. Đây là muốn trọng chỉnh cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực. Chế định mới quy tắc, Thanh Đế lập tức đánh đến nơi. Đến lúc đó, này là các ngươi tử kỳ. Nghịch Trần Võ Hoàng mặc dù bị, được, phế. Tuy nhiên trên người như trước lộ ra sát ý, phảng phất tưởng muốn chí Lâm Phong đám người vào chỗ chết. Nhìn từng đạo võ hoàng thân hình ngã xuống, mặc dù là Nghịch Trần Võ Hoàng đều cảm giác được trận trận run sợ. Bồi dưỡng nhiều như vậy võ hoàng cường giả quá khó khăn. Hôm nay lại như là chuyện vặt loại, không ngừng tử vong, ngã xuống hơn thế. Giờ phút này, vòng trời bên trên cuồn cuộn phong vân rung động, thật giống thiên địa gào thét lên, lưu vân điên cuồng bắt đầu khởi động như thế. Một luồng đáng sợ đến mức tận cùng uy áp trong lúc đó từ vòm trời bên trên tràn ngập xuất ra, phủ xuống ở trên không địa, khiến cho tất cả chiến đấu là người đều bị run sợ. Dừng lại, một đạo cuồn cuộn âm sóng từ vòm trời bên trên bầy vẫy mà xuống. Này luồng thân ảnh bình tĩnh, tuy nhiên lại lộ ra một mảnh thực sự không nghi ngờ mãnh liệt uy nghiêm. Điên cuồng đại chiến nhân dĩ nhiên thật sự không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu. Ánh mắt ngẩng đầu, nhìn lên trời khung, vấn thiên bảo nhất phương là người đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Thanh Đế phủ xuống, nhất định là Thanh Đế phủ xuống. Thiên đài bọn họ, xong, Thanh Đế. Nghịch Trần Võ Hoàng cũng lộ ra một mảnh điên cuồng thần sắc. Thanh Đế rốt cục đến. Lúc này Nghịch Trần có dũng khí nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác, phảng phất tưởng muốn phủ phục đi xuống, mà ngay cả hắn hai tròng mắt đều trở nên xích đỏ lên. Hôm nay chỉ có trông cậy vào Thanh Đế cho báo thù, chu sát Lâm Phong, càn quét thiên đài. Chỉ thấy hư không trong đó một đạo hư ảnh cuồn cuộn xuất hiện, thân ảnh ấy toàn thân phảng phất tràn ngập thanh quang, tuy nhiên lại không phải đám người trong tưởng tượng cái kia dạng chính là một cái người lão đầu, mà là nhất vị trẻ tuổi, phi thường trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén đến làm cho người ta dùng đáng sợ cảm giác. Thanh đế, vạn cổ trường thanh, tu vi đến đáng sợ hoàn cảnh, phản lão hoàn đồng, một nắm thần hồn tới trước. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú trong hư không thân ảnh. Lập tức chỉ nghe thanh đế đảo qua Lâm Phong đằng, chờ, tay cầm đế binh là người. Ánh mắt lạnh lùng, nói, thiên đài là người, đứng ra nói chuyện. Lâm Phong thân ảnh cuồn cuộn, bay lên trời, cước đạp thiên diễn bàn cờ, cầm trong tay bát bảo Thái Dương Luân, du ngạn sơn thủy hư không. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hư không ảnh, trong lúc đó, một luồng kinh khủng uy áp phủ xuống tại trên người hắn, khiến cho hắn phảng phất hồn phách đang run rẩy. Tuy tiếc khả năng bị đối phương xóa đi loại. Cảnh này khiến Lâm Phong nhíu mày. Thần sắc như điện, lãnh mang đảo qua. Hảo kiệt ngạo gia hỏa. Nhìn thấy bổn đế, còn không hành lễ. Thanh đế thanh âm lộ ra vài phần lãnh ý. Uy áp càng thêm mãnh liệt. Một nắm thần hồn mà thôi. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng. Khiến cho thanh đế hừ lạnh một tiếng. Phảng phất có vô tận thần hồn lực lượng dung chuyển hư không. Con vợ kế vô lễ. Thanh đế bàn tay run lên. Nhất thời một luồng đáng sợ uy áp hướng tới Lâm Phong oanh khứ. Chỉ thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Bát bảo Thái Dương Luân thượng bát khỏa chói mắt Thái Dương Quang nhằm phía hư không. Oanh được thiên địa cuồn cuộn. Lâm Phong thân thể tiếp tục bay lên trời. Dĩ nhiên đứng ở thanh đế đồng nhất vị trí, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Ngươi đã đến, ta đây liền nói cho ngươi biết một tiếng. Từ nay về sau, khu vực này không có quan hệ gì với thanh đế sơn. Để cho ta thiên đài chúa tể. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, cũng không phải rất lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Khiến cho đám người lòng dạ ác độc ngoan rung động. Người này điên rồi sao? Dám cùng thanh đế nói như thế. Ngươi muốn chết. Nghịch trần võ hoàng nhìn chăm chú hư không Lâm Phong. Thanh âm lạnh lẽo. Lâm Phong. Hắn tại tự tìm đường chết. Thanh đế hiển nhiên cũng không dự liệu được Lâm Phong dám như thế nói với hắn nói. Bình tĩnh con người hơi khẽ hợp dưới. Lập tức trong mắt lãnh mang lóe ra, nói, ngươi biết chính mình đang cùng ai nói sao? Ngoặc kép, bổn tôn đến bàn lại, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, cước bộ một bước, nhất thời thiên diễn bàn cờ bên trên tuôn ra vạn trượng quang. Bao phủ tất cả, đồng thời, bát bảo Thái Dương Luân mãnh liệt chém giết xuất ra, hướng tới thanh đế hư ảnh oanh khứ. Thanh đế một nắm thần hồn trong lúc đó bị được thiên diễn sở trói, lập tức ánh nắng phủ xuống, khiến cho hắn sắc mặt hơi bóp méo đứng lên. Lâm Phong, ngươi muốn chết, ngoặc kép, một tiếng ầm vang bạo hưởng. Thanh đế một nắm thần hồn bị được diệt, khiến cho mọi người trái tim co quắp. Thanh đế thần hồn cũng dám diệt, đây là đang vũ nhục thanh đế. Người này đã trải qua vô phương dùng càn rỡ hai chữ để hình dung. Đông, xa xa hư không dung chuyển, thiên địa rít gào, lần này đây phong vân biến sắc, vô tận đáng sợ hơi thở cuồn cuộn áp bách mà đến. Khiến cho mọi người sắc mặt biến ảo không chừng. Thanh đế bổn tôn, đã tới rồi, quả nhiên, chỉ là sau một lúc lâu. Liền thấy nhất tôn thân ảnh phủ xuống. Rõ ràng đúng là thanh đế bổn tôn. Chỉ thấy hắn vừa sải bước xuất. Thật giống vượt qua hư không. Phủ xuống Lâm Phong trước người. Trên người tràn ngập mãnh liệt sát phạt khí. Giờ khắc này, ô đám người thân ảnh cuồn cuộn. Toàn bộ hội tụ Lâm Phong bên người. Lâm Phong chiến lực tuy mạnh. Tuy nhiên đối mặt chân chánh đại đế bổn tôn. Như trước không có khả năng dùng lực chiến hắn. Chúng ta đến, ngươi muốn cùng ta vậy sao đàm? Thanh đế trong mắt lãnh mang lóe ra, chỉ thấy hắn bàn tay run lên, nhất thời Lâm Phong trên người trói chặt như thế một tòa thanh sơn, phảng phất có thể đem hắn triển áp tới chết. Nhất niệm mà thành pháp tắc công kích, đây là đại đế, này vùng thiên địa lực lượng phảng phất cùng hắn đã trải qua, hoàn toàn phù hợp, căn bản không cần đi điều động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Người nhân đến, như trước muốn cút. Ô thấy thanh đế ra tay với Lâm Phong, trong mắt kiệt ngạo mục vô cùng cường thịnh, kiên quyết vô biên, thanh đế sơn nếu dám can thiệp khu vực này việc, đem từ đó xóa tên, người thanh đế từ đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Người uy hiếp ta, thanh đế nhìn chăm chú ô, lạnh lùng nói, ta chính là uy hiếp ngươi. Ô kiệt ngạo nói, lập tức trong tay xuất hiện một quả ấn ký ngọc giản. Chỉ thấy hắn tự tay khẽ bóp, đem bóp nát ra, nhất thời hư không nổ tan. Một luồng ngập trời yêu khí thổi quét chư thiên, khắp vòm trời phảng phất trong lúc đó hóa thân một cái biển lửa. Vòm trời bên trên xuất hiện nhất tôn thật lớn vô biên thần điểu hư ảnh. Cặp kia đồng tử đều so sánh nhân muốn đại, chỉ là quét mắt một vòng hạ không, không người vô tâm chiến. Ô, ai khi dễ ngươi? Lão Kim Ô trong miệng phun ra một giọng nói ra. Trong hư không phảng phất giáng xuống thái dương hỏa diễm, khiến cho đám người trong lòng hung hăng co quắp. Đây là cái gì cấp bậc thần điểu? Thanh đế sắc mặt trong lúc đó một bên, này luồng uy áp, chỉ thấy hắn đôi mắt không ngừng lóe ra, ánh mắt quét ô đám người liếc, đám người kia, rốt cuộc là ai? Thanh đế sơn thanh đế, gặp qua tiền bối. Chỉ thấy thanh đế đối với hư không khổng lồ thân ảnh khẽ khom người. Ngay cả trong lòng có vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không nguyện ý trêu chọc này chủng cấp bậc tồn tại. Trong hư không khổng lồ thân điểu ánh mắt nhìn chăm chú thanh đế. Cặp kia đôi mắt lạnh nhạt nói cực hạn. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, thiên địa cuồn cuộn, chỉ thấy lại có một luồng đáng sợ uy áp phủ xuống mà đến. Phong vân biến sắc, khiến cho trong lòng mọi người run rẩy không ngừng. Lại có đáng sợ cấp bậc nhân vật đến. Nhất tôn cường thịnh thân ảnh cuồn cuộn mà đến, khiến cho nghịch trần đôi mắt ngưng lại. Có hy vọng, lần này đây là thượng nhất đời thanh đế phủ xuống. Nghịch trần bọn họ vạn thật không ngờ, ô trên người lại có đáng sợ như thế cường giả thần hồn lạc ấn. Tuy nhiên hôm nay thượng nhất đời thanh đế phủ xuống, tổng nên có thể cùng đối phương bỉ kiên đi. Thiên đế, thanh đế đối với lai nhân, người mới đến, khẽ khom người, nhất thời xung quanh là người đều bị ghé mắt. Na, nọ, đến hư không cường giả, đúng là thiên đế, liền, ngay cả, thanh đế đều phải cung kính. Này vậy là cái gì cấp bậc tồn tại? Hôm nay thật muốn phát sinh đáng sợ chiến đấu sao? Vấn Thiên Bảo bảo chủ bọn họ bàn tay gần cầm, ánh mắt mũi nhọn lóe ra. Phong hồi lộ truyền, thượng nhất đời thanh đế phủ xuống, thùy giữ tranh phong, cuối cùng là cảm nhận được. Lai nhân, người mới đến, trưởng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn trong hư không thân ảnh, lộ ra một mảnh khuôn mặt tươi cười ra. Nhưng hắn là rất rõ ràng lão bất tử kia thần điểu Kim Ô đến cỡ nào bạo ngược. Tiền bối giá lâm thanh đế sơn khu vực, những bọn tiểu bối này có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Này một giọng nói rơi xuống, nhất thời khiến cho mọi người đều bị trong lòng hung hăng chấn động dưới. Mà ngay cả thanh đế đều ghé mắt, này trong hư không thần điểu, là cái gì cấp bậc? Tiểu thanh, còn đây là vọng thiên cổ đô yêu giới đại năng là người. Còn không xin thứ lỗi. Lai nhân, người mới đến, đối với thanh đế quát một tiếng. Nhất thời thanh đế thần sắc cứng ngắc. Vọng thiên cổ đô yêu giới, hắn đương nhiên nghe nói qua. Sắc mặt không khỏi hơi khẽ cứng đờ. Vãn bối đắc tội, mong rằng tiền bối thứ. Thanh đế khom người tạ lỗi. Một màn này màn khiến cho Nghịch Trần Võ Hoàng sắc mặt trắng bệch, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hai đời thanh đế khom người xưng hô lai nhân, người mới đến, tiền bối, Lâm Phong bọn họ đám người kia, rốt cuộc có cái gì gặp gỡ? Chỉ thấy ngày đó đế ánh mắt nhìn thanh đế nói, đại sự như thế, vì sao không đi trước cho ta biết? Ngoặc kép, thiên đế, này cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực việc, chính ta giải quyết thuận tiện, vốn không muốn đã quấy rầy ngươi. Thanh đế giờ phút này trong lòng không biết là hà tư vị. Vậy sao một cái, người, nho nhỏ cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, lại gặp phải lớn như vậy phong ba? Liền, ngay cả, vọng thiên cổ đô yêu giới đại năng nhân vật đều đến. Hừ, thiên đế hừ lạnh dưới, lập tức ánh mắt nhìn Lâm Phong bọn họ, cười khổ nói, ta nghe nói bên này việc phía sau, liền suy đoán đến có thể là các ngươi đám này tiểu tử kia. Liền lập tức chạy đến, hoàn hảo không muộn, tiểu thanh, lại đây, thiên đế quát một tiếng, lập tức chỉ vào Lâm Phong bọn họ, tại trước mặt ngươi nhất bang tiểu tử kia, phần lớn đều là thánh thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện lai nhân. Người mới đến, trong bọn họ có yêu giới lão tổ hậu nhân, còn có kim ô tiền bối hậu nhân, thánh thành Trung Châu Minh Vương cung truyền nhân. Tại ngươi quản hạt khu vực phát sinh chuyện như vậy, ngươi hướng bọn họ tạ lỗi đi. Thanh đế trong lòng co quắp, hối hận không thôi, hận không thể giết Nghịch Trần na nọ, này lão bất tử hỗn đản, hắn vậy sao không còn sớm điểm chết, lần này chính là đâm đại rắc rối. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.